Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 43, góc truyện audio.com. Ta giống như sâu lông nhéo vài cái, lại luồn tay vào mái tóc rất lại bám vào cánh tay hắn. Cuối cùng là đem người tách ra, hai tay ôm trước ngực che nhiều chỗ nhiều dấu hồng loang lổ. Hung dữ, không được nhúc nhích, hiển nhiên loại không được nhúc nhích này so với lúc trước khuyết thiếu uy lực hẳn. Hắn căn bản không có nghe vào. Chẳng những không có nghe vào, lại còn thêm kích thích, nhân ra hai tay lướt qua, vừa chuyển đứng dậy, ta liền trực tiếp bị bế lên giường, ta theo bản năng hướng về bên trong mặt dựa vào, nhưng rốt cuộc động tác không đủ nhanh, chân bị hắn một tay đem trụ, ba ba hai tiếng, dép lê bị vứt đi, chân ta đạp lung tung vài cái, vẫn bị hắn sử dụng lực nhổ củ cải rút qua, nhìn ra được hắn cực lực ẩn nhẫn. Muốn để bản thân biểu hiện chẳng phải cấp, nhưng nghĩ là nghĩ, động tác trên tay không có chút chần chờ hàm hồ, hắn nửa phủ thân thể, tay trái vòng qua cổ tay quá nửa, khiến cho ta không thể không ngửa nửa thân trên ngẩng đầu đón hắn. Hôn mật mật hạ xuống, ở trên mặt, đến cổ, có vẻ vội vàng mà hoảng loạn, làn da non mịn ẩn ẩn xuất hiện dấu hôn, lặp lại chậm chạp chậm rãi rõ dần. Trước mắt ta chớp lên trừ bỏ mặt hắn, còn lại là ngọn đèn trên nóc nhà, chói lọi đến chói mắt, ta xoay đầu, môi vừa đúng sát vành tai hắn, thân thể hắn rõ ràng cương lại, tiếp theo liền điên cuồng như áp lại đây, ngón tay thon dài trên người dao động, rất nhanh liền tìm được mục tiêu kế tiếp, quần áo của ta thì nằm trên sàn, quần áo của hắn lại vẫn cô linh linh bị vứt một bên. Nam nữ lại bắt đầu bất bình đẳng, a ta cực kỳ bất mãn kháng nghị cũng hành động. Rất nhanh, nam nữ lại ngang hàng. Quỳnh A, ta nên làm gì với ngươi đây? Lời tác giả đấy không phải Thảo đâu. Dáng người hắn so với tưởng tượng của ta tốt hơn nhiều. Cơ bắp rắn chắc được phân bố hợp lý. Này thuyết minh rằng bình thường chú ý rèn luyện bảo dưỡng đầy đủ. Lúc mấu chốt cần thành tích. Ta nhịn không được sắc tâm, thừa dịp hắn đứng dậy tắt đèn nhéo đùi hắn một cái lúc trước nói ta kiến thức rộng rãi. Nhưng chỉ có khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, ta loại mới này trên tay đặc biệt dễ dàng phạm sai lầm chi tiết này. Ngươi nói một chút, ta động liền tiện tay đâu, thế nào không thể nhẫn được đâu, để sau không cần nói ăn bớt, quật giếng dầu đều được a, liền thử một tay. Hậu quả cũng không tính là đùa với lửa, quả thực chỉ là châm ngòi bên này ta còn đang vui vì được làm trộm. Người bên kia đã đem bản thân như trứng gà lộc sờ đến. Không nửa câu dư thừa, vừa ra tay trực tiếp đem ta cấp ném đi, cái gọi là ném đi, chính là ý tứ trên mặt chữ. Lưng, ở phía trên, hắn phủ người lên, tóc đảo qua lưng ta, có chút ngứa. Chóp mũi hơi lạnh trượt xuống xương sống rốt cuộc dừng lại. Ngay sau đó một trận cắn nhẹ nhàng, đem mặt chôn trong gối, nhịn không được toàn thân run run nhẹ, ngón tay hắn theo mắt cá chân ma sát lên trên, cái loại tô tùy choáng váng cảm giác rời núi lấp biển đánh lại đây. Lúc đầu thân thể còn gắt gao co lại, chậm rãi biến thành một bãi nước, ngón tay xảo quyệt đụng tới giữa hai chân, thử nhập vào một ít. Ta rốt cuộc nhịn không được, trong cổ họng phát ra một chuỗi nức nở, người cũng xoay lại, hai đùi giống cái kẹp lại đây, đem ngón tay đang giở trò xấu xa không thể động đậy. Hắn nở nụ cười, dán cơ thể của ta lên trên, giống như thương lượng, ngoan, thả lỏng, anh sẽ không hiếu động. Hắn càng nói vậy, ta càng hoảng hốt đỏ mặt, người trực tiếp liền cứng ngắc, hắn mất chút khí lực rút tay ra. Tiếp theo khuynh thân ép xuống, chóp mũi đụng vào rụi lên mặt ta, mười ngón tay đan vào tay ta, ta chạm vào ngón tay xảo quyệt của hắn, trên đó có niêm niêm ướt át, sợ, hắn đối với chuyện này cũng không xa lạ, có ý tứ hàm xúc khích tướng, bình thường ta sẽ mạnh miệng, nói ai sợ a, nhưng trước mắt lúc này, tình huống khác nhau rất lớn, vì thế, ta thừa nhận nói. Em sợ, ngay lúc này đây, nói sợ không dọa người. Hắn không dự đoán được ta sẽ thành thật, do dự một lát sau liền thấp giọng dỗ. Thả lỏng, không có việc gì, ta ta định phản bác hắn nói ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì a, việc này mới lớn quả thật có thể sánh vai với nhân sinh đại sự. Thật trách không được đều nói nam nhân đều dẻo mò, lúc nói dối vù vù hở, nhưng, lời này còn trong họng ta chưa kịp nói. Người bên kia đã nhanh chóng hành động, này, thật cường thật mãnh, cường, cũng là ý tứ trên mặt chữ, không dự kiến, trên tay không tránh khỏi bị thương cùng tiếng thét chói tai chấn kinh thảm thiết. Thấy ta kêu thảm thiết, hắn miễn cưỡng dừng lại, hai mắt nhìn ta, trong ngực phập phồng không chừng, xuyễn giống như chạy 800 mét, vùi đầu vào gáy ta, thân thể hơi hơi run run. Nhưng cơ trên tay gồng lên, vào cũng không thể vào. Nghe ta trách móc, hắn liền dán lên lỗ tai ta dỗ một câu. Nhưng ta đau a, nghe là nghe không vào. Chỉ muốn cho hắn lập tức cút ra. Hắn tự nhiên không đồng ý. Vẫn như cũ nửa dỗ nửa lừa. Rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh là tốt rồi. Ni mã rất nhanh cái gì a, rất nhanh cái vô nghĩa a, ngươi cho rằng đây là tiêm a. Đồ khốn khiếp, ta thật sự nghĩ không ra, rõ ràng bị thương đổ máu rơi lệ là ta, hắn thế nào có biểu hiện thống khổ như vậy, thảo, dục cầu bất mãn a. Lâm Tiễn phóng đao, anh nha biểu tình thống khổ này cho ai xem vậy, đương nhiên chỉ có thể biểu hiện cho em xem, hắn mỉm cười, thân thể cúi thấp, lui lui ra sau, tư thế kia có điểm giống con báo chuẩn bị săn, rất xuyên dáng. Bất quá tư thế duyên dáng tiếp theo làm ta bị ác mộng a ác mộng. Kia cự ly ngắn còn công kích dày đặc làm thế nào có thể chống đỡ được. Chân co lại, nghĩ nhấc một chân đem hắn đá văng. Nhưng hắn một tay chặt chẽ cố định trên lưng ta. Một tay kia trụ ở chân kia. Ngón cái để thật sâu chỗ đầu gối. Hắn công kích giống hắn hôn. Dày đặc thâm trầm, không chỗ trốn tránh, đau đớn chậm rãi tan đi. Một loại cảm giác không thể thành lời trong thân thể trào lên. Thân thể ma sát sinh ra rất nhiều mồ hôi cực nóng. Ngay cả nơi giao nhau cũng ướt thành một mảnh. Rốt cục ta buông tha chống cự. Tay của qua quang qua nách hắn. Ôm lấy bờ vai hắn. Tư thế này trực tiếp tiếp xúc thân mật không hề giữ lại. Hắn cũng cảm thấy được. Gò má sát lại đây. Cọ giống như làm nũng. Càng về sau động tác của hắn càng sắc bén càng hung ác. Quả thật như điên, ta thế nào lại liều mạng cắn răng ẩn nhẫn, vẫn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên rỉ. Rất mãnh, sẽ chết người, đến lúc cuối cùng, ta đã kiệt sức, một thân mồ hôi đầm đìa. Hắn một cánh tay vòng qua cổ ta cho ta điểm trụ. Lại duỗi thân thủ qua chỗ bị nhiều nếp nhăn lại, nhìn hắn một mặt cảm thấy mỹ mãn. Lại nhẹ giọng nhỏ nhẹ dỗ, lời nói ra so với hắn còn hay hơn, nhưng sau một phen ép buộc, ta sớm buồn ngủ đòi mạng, kia còn có tinh lực gì để nghe lời ngon tiếng ngọt. Dù ăn cũng ăn qua, kế tiếp liền thành thật ngủ đi, mà ta nhắm mắt lại, lại không thể lập tức đi vào giấc ngủ, phòng độ ấm lên cao không nói, cái mùi ái muội mới là nguyên nhân làm cho người ta trằn trọc không yên. Hắn cũng cảm thấy được, thật săn sóc đứng dậy mở cửa sổ, hơi thở thủy sinh thực vật từ cửa sổ bay vào, tiêu không ít mùi làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Ta cọ cọ gối đầu thịt người, mang theo một chút không cam lòng khó chịu, còn có một chút không nói nên lời cùng cảm xúc buồn bã không hiểu nặng nề ngủ. Trong sách miêu tả về chương trình học yêu vận động sau buổi sáng thế nào? Nghênh đón nữ chủ là bữa sáng tình yêu của nam chủ. Vẫn là một lọ dược, là nhẫn kim cương cầu hôn dưới gối, hay là một tấm chi phiếu với con số lớn. Lúc ngủ ta không lo lắng chuyện này. Tỉnh lại sau thấy trống trơn hoàn hồn 5 phút sau. Chờ 5 phút sau hoàn toàn tỉnh táo lại. Này mới phát hiện bên người trống không. Thuộc loại ta thiên sát nam chủ giờ phút này dĩ nhiên áo mũ chỉnh tề đứng bên cửa sổ. Hai tay khoanh lại đứng ngắm phong cảnh, nhìn thấy ta tỉnh, ánh mắt hắn cũng qua đây, tụ lại trên mặt ta, dưới ánh mắt không kiêng dè, ta lúc đầu cúi mặt, ngón tay cuốn ra vò vò, đến lúc sau cũng nghĩ thông suốt, nghĩ rằng dù sao sự tình đều như vậy, cũng là người tình ta nguyện, không phải ngượng ngùng, dứt khoát ngẩng đầu lên thoải mái nhìn thẳng hắn. Nào biết nói, ta là hào phóng, ta là ngươi tình ta nguyện, không chịu nổi nhân gia thần kinh sai lệch, tính đần độn gián đoạn phát tác, mở miệng đó là, Hách Quỳnh, em cư nhiên dám cưỡng anh, ngày, kháo, Lâm lão nhị, tổ chức thành đoàn thể đi giết quái cũng chưa mà ngươi không biết xấu hổ. Cách chương.